Chương 114, Lữ Hành, 15. Hàn Nặc cùng Lâm Việt lại tại C thành phố vui sướng chơi đùa 3 ngày qua đi, rốt cuộc tại Nga Imu NG7 than NG10 sáng sớm đi máy bay quay trở về A thành phố. Lần này Lữ Hành đối với Hàn Nặc tới nói không thể nghi ngờ là vui sướng, mỗi ngày vui chơi giải trí, dạo chơi mua mua, rất là nhẹ nhõm tự tại. Nàng cùng Lâm Việt cùng đi ăn C thành phố rất nhiều chứ danh quà vặt, sau đó lại đi dạo một chu tờ C thành phố chứ danh cảnh điểm. Mặc dù thời gian không nhiều, rất nhiều ăn ngon chơi vui cũng còn không có thể nghiệm xong, nhưng là đối với Hàn Nặc tới nói đã đầy đủ. Trên đường trở về, nàng cùng Lâm Việt thương lượng, lần sau có cơ hội bọn họ còn muốn cùng đi. Lâm Việt vui vẻ đáp ứng. Chuyến đi này Hàn Nặc còn mua thật nhiều hữu dụng cùng đồ vô dụng. Kết quả cuối cùng nàng cùng Lâm Việt cái dương đều chứa không nổi, Lâm Việt lại không thể không lại cho nàng mua một cái thùng lớn. Lâm Việt có đôi khi đều cảm thấy nữ sinh chính là một loại kỳ quái sinh vật, như vậy thích dạo phố, cu nở dê như vậy thích mua đồ. Mà rất nhiều thứ, các nàng mua qua đi, đoán chừng về sau cũng sẽ không lại nhìn một chút. Nhưng là đối với Hàn Nặc tới nói liền không đồng dạng. Nàng cảm thấy mua đồ chính là hưởng thụ một cái kia quá trình, chỉ cần lúc ấy vui vẻ. Như vậy nàng trả tiền giá trị liền đặt đến. Còn về sau có biết dùng hay không, kia thật muốn nhìn nàng đối vật kia yêu thích trình độ. Bọn họ trở lại Lâm gia thời điểm đúng lúc là giữa trưa, Diệp Tuyết sáng sớm liền chuẩn bị được rồi đồ ăn, trong nhà cho bọn họ đón tiếp. Mà Lâm Việt phụ thân Lâm Nghĩa Hoa hôm nay thế mà cu nở dê lần đầu tiên lưu tại trong nhà ăn cơm trưa. Xem ra bọn họ đối với Hàn Nặc cùng Lâm Việt trở về đều rất chờ mong. Về phần nguyên nhân, vậy liền muốn hảo hảo hỏi một chút Diệp Tuyết nữ sĩ. Nàng làm nhiều như vậy tỉ mỉ an bài, hiện tại chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Nàng có thế không chờ mong sao? Bất quá nàng nếu là biết hắn nhi tử là một cái như vậy một tên ốc, nàng hiện tại nên không có hảo tâm tình đứng ở ngoài cửa nên đón Hàn Nặc cùng Lâm Việt đi. Hàn Nặc vừa xuống xe đã nhìn thấy Diệp Tuyết, chạy vội tới, cho mẹ nuôi đến rồi cái đại đại ôm mẹ nuôi. Ta có thể nghĩ ngươi xê thành phố hảo hảo chơi. Lần sau chúng ta nhất định phải cùng đi. Diệp Tuyết nở nụ cười, xem tiểu Nặc dáng vẻ là chơi đến thực vui vẻ a, như vậy kế hoạch của nàng có phải hay không thực hiện tiểu Nặc a, cùng ngươi Lâm Việt ca ca cùng nhau Lữ Hành hài lòng hay không á? Diệp Tuyết cố ý thử thăm dò hỏi. Vui vẻ a, ta cùng Lâm Việt ca ca đều đã nói, lần sau nghỉ chúng ta còn muốn cùng đi ra chơi đâu, mẹ nuôi ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi a, còn có cha nuôi, ân, hắn giống như vẫn luôn rất bận. Bất quá bận bịu về bận bịu, ngẫu nhiên vẫn là cờ ơn ở thư giãn một tí nha. Ngươi nói đúng đi, mẹ nuôi Diệp Tuyết gật đầu, tốt tốt tốt, lần sau chúng ta người một nhà liền cùng đi ra Lữ Hành đi thôi, vào nhà đi, đồ ăn đều chuẩn bị xong. Hơn nữa cha nuôi ngươi hôm nay cu nở dê ở nhà nha phải không? Hàn Nặc kéo Diệp Tuyết tay vào trong nhà, Lâm Việt ở phía sau phân phó lái xe giúp hắn đem hắn cùng Hàn Nặc hành lý cùng nhau chuyển vào Lâm gia. Nhìn Hàn Nặc cùng Diệp Tuyết bóng lưng, Lâm Việt nhịn không được cảm thán. Cha mẹ đều như vậy thích tiểu Nặc, thậm chí nhiều khi đều vượt qua đối với hắn cái này con ruột yêu. Đây là bao nhiêu tình lữ đều ghen tị không đến a, xem ra nếu có một ngày hắn cùng tiểu Nặc thật ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không giống trong TV diễn những cái kia mẹ chồng nàng dâu kịch như vậy. Bà luôn là khó xử tức phụ, làm nhi tử ở giữa tình thế khó xử. Nghĩ như vậy, xem ra hắn vẫn là thực may mắn. Chí ít nam nhân trong cuộc đời muốn gặp được đại phiền thoái, hắn hiện tại đã miễn đi một cái. Chẳng qua là, hắn khi nào mới có thể để cho tiểu Nặc một lần nữa thích hắn đâu.